không thịt không vui, quyển 2 chương 91, gocchuyenaudio.com, edit, Thố Lạt tạm thời buông xuống những chuyện hư hỏng lúc trước của chúng tôi, ngược lại nói cho Lý Cắt một sự thật, em hiểu bây giờ anh rất muốn cứu anh của anh, nhưng bằng sức của một mình anh, chuyện này không có cách nào hoàn thành, nếu anh tin em, vậy hãy theo em, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Đôi mắt xinh đẹp kia của Lý Cắt như thu lại hết sự trầm lặng trên thế gian, sau khi anh nhìn tôi thật lâu, cuối cùng đồng ý, dù sao cũng là nữ bảo vệ của Lỗ Gia Thành, được đối xử không tệ, có phòng riêng, tôi lặng lẽ đưa Lý Cắt vào. Người ta là Kim Ốc Tàng Kiều, một tôi là phòng ốc sơ sái giấu người tình cũ. Nói rằng, Hà Bất Hoan tôi vẫn rất trượng nghĩa, sau khi trải chăn lên mặt đất xong, nói với Lý Cắt. Đến ngủ đi, nghe vậy, Lý Cắt nhìn tôi, ánh mắt kia, không thuần khiết ôi không thuần khiết. Nhớ lại lời mới nói, quả thật chó chút nghĩa khác, lập tức sửa lại cho đúng. Em không cho anh ngủ với em, là cho anh giường để ngủ. Nghe xong lời giải thích của tôi, ánh mắt Lý Cắt thay đổi, sắc ý phai nhạt, ý phức tạp dày đặc. Anh không muốn ngủ với em, anh nói như vậy, giọng nói bình tĩnh, nhưng vẫn có chút giận dữ. Tóm lại, vẫn là Lý Cắt đơn thuần tính tình 10 phần giống trẻ con khiến tôi vô cùng an tâm kia. Em cũng không muốn cho anh ngủ cùng. Dỗi là một bệnh truyền nhiễm, ai cũng có thể mắc phải. Tắt đèn, lên giường, đắp chăn, sau đó nhắm mắt ai mơ mộng xuân của người nấy. Vốn muốn cứ vậy ngủ một giấc đến sáng, nhưng cuối cùng không chịu được, sau khi im lặng nửa tiếng đồng hồ tôi lên tiếng. Lý Cắt, những ngày qua anh đi đâu? Thế mà, sự im lặng của anh giống như nham thạch mùa đông, nguội lạnh, cứng rắn, luôn đóng băng trái tim tôi. Có thể, Lý Cắt đã đi xa tôi nghĩ vậy. Đúng lúc này, một đôi tay vòng đến từ phía sau, vòng ở eo tôi. Tư thế như vậy thường không khiến người ta thoải mái, nhưng đôi tay kia ấm áp, dưới da thịt ẩn giấu hơi nóng tản ra từ mạch máu. Lý Cắt, tôi đã có thể mở miệng, nhưng mất đi cơ hội tiếp tục, cơ thể Lý Cắt bỗng xuất hiện một lực lớn, tôi đây đang nghiêng người ngủ chợt bị lật lại, anh như quả cầu nóng rực từ trên trời rơi xuống, bất ngờ công kích tôi. Lửa dần thiêu đốt toàn thân tôi, nhiệt độ tăng lên theo động tác hai tay và môi của anh, chăn đơn bị xốc lên, quần áo bí xé rách tôi, da thịt toàn thân được ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên hiện ra ánh sáng óng ánh. Lý Cắt cũng mất đi quần áo trên người, da thịt bóng loáng kia dán chặt vào tôi, đôi tay mạnh mẽ khóa chặt tôi lại, co rút từng chút một, giống như muốn nghiền toàn bộ máu thịt của tôi thành tương tan ra trong cơ thể bình thường của anh. Lý Cắt đã không bình thường, tôi nghe thấy tiếng xương sườn của mình vì bị người ta tăng cường đè ép mà phát ra tiếng kêu, cảm giác hít thở không thông ập đến, giống như muốn dìm đầu tôi. Anh bất nhân, em bất nghĩa, vì mạng sống tôi há miệng. Vươn đầu lưỡi, liếm vành tai của Lý Cắt. Tai là điểm yếu của anh, quả nhiên, Lý Cắt không chống đỡ được cơ thể vì mẫn cảm mà bắt đầu căng thẳng. Tôi nhẹ nhàng thở ra âm u mà nói, đối với Lý Cắt tôi luôn luôn là kẻ mạnh, lại không chịu thua, không chịu cho là mình thất bại. Lần nãy cũng thế, tôi nghĩ vậy. Heo mẹ sẽ không leo cây, nhưng Lý Cắt cọ anh nhanh chóng rụt xuống, hai tay cạy mở hai chân tôi, để cho chỗ kia của phụ nữ của tôi triệt để lộ hết ra bên ngoài. Mà đó chưa phải kết thúc, anh ghé sát vào, vươn đầu lưỡi thay cho vật cứng rắn của anh. gocchuyenaudio.com .. chú thích 1. Kim Ốc Tàng Kiều, xây nhà vàng giấu người đẹp. Cách chương.